Lúc sau cùng Nhiếp Ly tạm biệt, đám người La Khiếu mang theo một đám truyền kỳ cấp cường giả, cùng nhau hướng cửa vào Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ 7 lao đi. Đại khái hơn nửa canh giờ, cũng chừng mấy vạn người vào rồi, Nhiếp Ly lúc này mới quay đầu hướng phía đám Đỗ Trạch nói: "Chúng ta cùng nhau tiến vào." Lúc này Vũ Diễm Nữ Thần trong tay áo Nhiếp Ly truyền âm đến mà nói: "Nhiếp Ly, ngươi sau khi đi vào tốt hơn hết cần phải cẩn thận một chút. Minh vực trưởng khống giả đến cùng là địch là bạn, chúng ta vẫn còn rất mơ hồ. Ngươi không nên thể hiện ra thiên phú kinh người của mình. Chỉ cần có thể được chọn là tốt lắm rồi. Nhiếp Ly thiên phú thật sự vô cùng đáng sợ. Hôm nay hắn đã lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc chi lực. Một khi hoàn toàn có thể khống chế pháp tắc chi lực, tương lai đều có khả năng trở thành linh thần cường đại nhất từ trước tới giờ. Chỉ sợ rằng sẽ có rất ít linh thần có thể dễ dàng khoan nhượng cho sự tồn tại như vậy. Trong lòng ta biết rõ." Nhiếp Ly gật đầu nói, ánh mắt thâm sâu. Minh vực trưởng khống giả là người đã đi qua Long Khư giới vực giới hạn. Đối với tu luyện thiên đạo chi lực mà nói, 3 loại pháp tắc chi lực được coi là cái gì? Đương nhiên, đôi khi ẩn giấu thực lực là cần thiết đấy. Mục đích của chuyến đi này, Nhiếp Ly là muốn cho một trong số những bằng hữu của mình trong đám Đỗ Trạch trở thành minh vực trưởng khống giả đệ tử. Về phần hắn chính mình mà nói, thì thế nào cũng được. Đám người Nhiếp Ly bay vút lên, cùng đại bộ phận ngọc ấm thế ra, nhao nhao lướt tiến vào đại môn Cửu Trọng Tử Địa đệ thất tầng. Vô số cảnh vật tại trước mắt đám người Nhiếp Ly không ngừng mà xẹt qua. Khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương. Phía trên hoang nguyên mênh mông bát ngát, chỗ nào cũng đều là thi hài. Nhiếp Ly biết, cảnh tượng vút qua đây đều là những việc từng xảy ra trong Cửu Trọng Tử Địa từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu. Năm đó yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc đại chiến, tử thương vô số, thây ngang khắp đồng. Trước tại cổ mộ của Tử Vong Chi Thần, sau lúc chứng kiến một bức bích họa, Nhiếp Ly cảm thấy trong đó có ngụ ý khác. Hai chủng tộc cường giả, trong tình huống đó nếu không chắn chắc thành công, xác định đều tuyệt đối sẽ không dám liều mạng một mất một còn, liền đôi bên quyết một phen sống chết. Nói không chừng cùng Long Khư giới vực bên kia có quan hệ với một ít cường giả. Đại khái sau một lát, đám người Nhiếp Ly rút cuộc dừng lại. Nơi đây khắp nơi đều là khe rãnh rất sâu, che lấp vô số vực thẳm. Dưới chân mỗi người đều tạo thành một minh văn pháp trận hình tròn, lơ lửng trên không. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch mỗi người đều lăng không đứng cách Nhiếp Ly không xa. Hướng xa xa nhìn lại, chi chít chẳng chịt đều là các tộc cường giả. Còn có rất nhiều cường giả khác đang không ngừng mà xuất hiện. Tình cảnh như vậy lại khiến Nhiếp Ly hồi tưởng lại kiếp trước tại Long Khư giới vực. Hình ảnh mấy đại thần tông tuyển chọn đồ đệ, nguy nga tráng lệ. Không biết minh vực trưởng khống giả ra đề mục sẽ là như thế nào đây? Nhiếp Ly trong đôi mắt toát ra một tia thâm thúy xa xăm. Trước khi đến Long Khư giới vực, hắn cần phải tìm được thời không yêu linh chi thư. Kiếp trước dùng tư chất của hắn, hoàn toàn tu luyện không đến được đỉnh phong cấp. Nguyên do đã có thời không yêu linh chi thư, mới có cơ hội trùng kích đỉnh phong. Thánh đế thế lực trải rộng rất nhiều giới vực, là những giới vực vô thượng chí tôn. Nhiếp Ly muốn cùng thánh đế đối kháng mà nói, không có thời không yêu linh chi thư khẳng định là không thể. Nghĩ tới gia hỏa mở ngoặc tròn thằng cha, giơ đóng ngoặc tròn hèn hạ kia, Nhiếp Ly trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Kiếp trước Nhiếp Ly thời điểm tu vi đạt tới đỉnh phong, từng tại tiểu linh lung thế giới góp nhặt từng linh hồn người thân, còn có Diệp Tử Vân, đều muốn đưa bọn họ phục sinh thân thể. Nhưng tại thời điểm phục sinh thân nhân cùng Diệp Tử Vân, Thánh Đế dùng bí pháp đem người thân của Nhiếp Ly còn có Diệp Tử Vân linh hồn vô tận quất mạnh, tan biến thành mây khói. Trừ lần đó ra, Thánh Đế một đường giết chóc. Phàm là bất cứ người nào cùng Nhiếp Ly từng có tiếp xúc, mặc kệ cùng Nhiếp Ly có quan hệ hay không, toàn bộ chém giết. Mà hết thảy nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thánh Đế tính toán thiên đạo thời gian, hoài nghi Nhiếp Ly hắn chính là địch nhân vốn có. Kiếp trước trận chiến ấy, Nhiếp Ly tại một khắc cuối cùng tấn cấp, tu vi tăng lên rút cuộc áp chế Thánh Đế, nhưng vẫn như cũ rút cuộc bị Thánh Đế cùng 6 đầu thần cấp yêu thú vây công mà chết. Ở kiếp này, Nhiếp Ly không muốn có lại kết cục y như kiếp trước vậy. Ngoại trừ Thánh Đế bên ngoài diễn toán thiên đạo trước đạt tới cảnh giới kia, hiện giờ hắn đã có Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Đoạn Kiếm. Những hảo bằng hữu này, hắn sẽ không bao giờ phải lẻ loi một mình chiến đấu lần nữa. Từ tiểu linh lung thế giới, tiến về long khư giới vực, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là hắn sắp sửa vẽ ra bước đi đầu tiên mà thôi. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ thời điểm kiếp trước, chỉ thấy trên bầu trời chậm rãi hiện ra mấy thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Những cường giả này mặc giáp trụ, thân hình cao tới 5-6 thước, sau lưng mọc lên những đôi hắc vũ rực cực lớn, khiến người ta có cảm giác áp bức vô cùng. Những người này hẳn là này minh vực trưởng khống giả thị thần thủ hạ rồi. Chúng ta mới vừa từ chỗ minh vực trưởng khống giả nhận được mệnh lệnh, trước kia nhiều lần tuyển chọn, vốn đã chết rất nhiều người. Nhưng lúc này đây, chúng ta sẽ có một chút khảo thí đặc biệt. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cũng sẽ không chết người nào. Các ngươi rất may mắn đấy. Tốt hơn hết nên cảm tạ minh vực trưởng khống giả nhân từ. Một trong những thị thần thanh âm vang lên, lạnh lùng truyền khắp toàn bộ cửu trọng tử địa tầng thứ 7. Nghe được lời nói này, các tộc cường giả trên mặt đều toát ra thần sắc vui mừng. Bọn họ tới tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử minh vực trưởng khống giả, vốn là sự mạo hiểm lớn, không nghĩ qua sẽ phải chết. Nhưng lúc này đây không biết vì cái gì, minh vực trưởng khống giả rõ ràng có lòng từ bi. Bất quá rất nhiều các tộc cường giả khác, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh đều toát ra vài phần địch ý. Cho dù là cùng một gia tộc, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều là địch thủ. Bất kể là ai, nếu như có thể được minh vực trưởng khống giả chọn chúng, có thể vọt lên thành Phượng Hoàng. Lúc này, giữa đám đông, một thanh niên yêu dị mặc bạch y trường bào, đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Nghe được thị thần những lời này, khóe miệng có chút nhích lên, toát ra một nét cười khinh thường. Thanh niên yêu dị này đến đây tham gia tuyển chọn đệ tử minh vực trưởng khống giả, chính thị yêu chủ. Minh vực trưởng khống giả từ khi nào đã biến thành đàn bà rồi vậy? Yêu chủ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Trừ lần đó ra, minh thành mấy đại siêu cấp thế gia các gia chủ cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Bao năm qua bọn hắn cũng tới đã tham gia. Trong lúc chết mất cường giả vô số kể, không biết minh vực trưởng khống giả lần này vì cái gì lại hạ thủ lưu tình. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Không biết minh vực trưởng khống giả muốn khảo thí kiểu gì. Mặc kệ lần này lại ra cái dạng khảo thí gì, ta đều muốn trở thành minh vực trưởng khống giả đệ tử. Một thiếu nữ dị tộc toàn thân hồng y như hỏa diễm, dáng người nóng bỏng khẽ hừ một tiếng nói ra. Tướng mạo nàng cùng nhân loại hơi có khác nhau. Cái tai rú cụt lấy, một sắc tử hồng, váy ngắn hồng đỏ miễn cưỡng bao trùm bờ mông, đường cong cùng đường cong kinh người, cùng cặp đùi trắng nón thẳng dài, mãnh liệt đập thẳng vào con mắt người ta. Đồng thời y phục trên người cũng cực kỳ nóng bỏng gợi cảm.

Rất nhiều người sợ hãi đứng lên, bất quá cũng có người đã thông qua. Thương Minh khống chế pháp các chi lực bên trong đảo ảnh chi cầu kéo dài dây nhỏ ra hơn 3 xích, sau đó thủy cầu mới bành một tiếng nổ tung. Thấy một màn như vậy, vị thị thần đang đằng vân trên không khẽ gật đầu. Bên trong thế hệ trẻ tuổi vẫn có một ít người có thiên phú không tồi. Sóc Hy Thương Minh kiểm tra xong, liền ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn thoáng qua đám người Mộ Dạ cùng Hoa Hỏa. Thế hệ trẻ tuổi chỉ có Mộ Dạ và Hoa Hỏa cùng một số ít người có thể khiến cho hắn chú ý. Mộ Dạ đem pháp tắc chi lực rót vào bên trong thủy cầu càng không ngừng kéo dài. Sau một lát, bành một tiếng nổ tung. Một xích. Thương Minh liếc nhìn Mộ Dạ, chỉ thấy Mộ Dạ mỉm cười đối với hắn. Thương Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn biết Mộ Dạ cố ý ẩn giấu thực lực. Mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không đoán ra trình độ của Mộ Dạ. Hoa Hỏa cũng đưa tay đặt bên trên đảo ảnh chi cầu, rót pháp tắc chi lực vào. Pháp tắc chi lực không ngừng kéo dài, đạt tới hơn 3 xích, cũng mới bành một tiếng nổ tung. Thấy như vậy, lông mày Thương Minh trao lại. Ít nhất năng lực khống chế pháp tắc chi lực, Hoa Hỏa không kém cỏi hơn hắn chút nào. Mộ Dạ và Hoa Hỏa đều là kình địch trong chuyến chạy đua trở thành đệ tử chân truyền của Minh Vực trưởng khống giả. Khảo nghiệm của nguyên một đám được công bố. Người có thể đạt tới một xích thì rất nhiều, nhưng đạt tới hai xích trở lên thì càng ngày càng ít. Đạt tới trên 3 xích phía thì rất hiếm thấy. Khảo thí vô vị. Yêu chủ nhìn đảo ảnh chi cầu trước mắt, tay phải chậm rãi đặt ở bên trên đảo ảnh chi cầu. Pháp tắc chi lực bắt đầu kéo. 1 xích, 2 xích, 3 xích, đến khi đạt đến hơn 7 xích mới bành một tiếng nổ tung. Bất quá thời điểm yêu chủ khảo thí, chung quanh cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Bên trên bầu trời thì thần nhìn thấy một màn này, lông mày của hắn khẽ nhướng. Không nghĩ tới bên trong một đám người này lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài như vậy, chỉ sợ Minh Vực trưởng khống giả sẽ ngay lập tức chiếu cố vài phần a. Lúc này nhóm người Nhiếp Ly lần lượt bắt đầu khảo thí. Hạc hạc, ta pháp khống chế pháp tắc chi lực kéo dài ra hơn 2 xích. Hai tay Lục Phiêu chống nạnh, hưng phấn không thôi, quả nhiên ta là thiên tài. Ta kéo dài ra ngoài hơn 3 xích, các ngươi thì sao? Vệ Nam nhìn những người khác hỏi. Hơn 3 xích, ta cũng vậy, hơn 3 xích. Chu Tường Tuấn, Tiêu Tuyết đám người cùng nói. Ta 4 xích hơn, Lão Bảo nói. Nghe được mọi người nói, mặt Lục Phiêu nhất thời đen lại, chính mình ở cùng đám người kia là kém nhất. Bọn Vệ Nam đều đạt đến hơn 3 xích. Tên Lão Bảo xa lạ này cũng tới 4 xích, còn Nhiếp Ly thì biến thái hơn. Liền càng không cần phải nói. Trong nội tâm Lục Phiêu cảm thấy phiền muộn, vì cái gì mà hắn luôn kém nhất. Ba người các ngươi thì sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cùng Đoạn Kiếm hỏi. Ta đạt đến hơn 5 xích. Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút nói. Ta cũng hơn 5 xích. Tiếu Ngưng Nhi hồi đáp, thiên phú của các nàng tương xứng a. Ta chỉ có hơn 4 xích nhiều. Đoạn Kiếm nói. Ta cũng chỉ đạt tới hơn 5 xích. Nhiếp Ly, ngươi thì sao? Đỗ Trạch nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Đỗ Trạch như vậy mà đạt tới hơn 5. Nhiếp Ly có chút ngoài ý muốn. Thiên phú Đỗ Trạch không bằng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Nhưng suy nghĩ một chút, kiếp trước thiên phú Đỗ Trạch cũng không cao. Nhưng mà dựa vào sự thông tuệ của mình cố gắng đạt đến thành tựu phi thường cao. Ta chỉ hơn 2 xích. Nhiếp Ly cười nói. Hạc hạc ha ha, rút cuộc cũng có người giống ta. Lục Phiêu lập tức bật cười. Tất cả mọi người như ngốc trẻ liếc nhìn Lục Phiêu. Tiếng cười Lục Phiêu lập tức cứng lại và nuốt trở vào. Hắn nhớ tới sự tình cũ. chán nản liếc nhìn Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, ngươi luôn giả heo ăn thịt hổ, thật không đẹp tí nào. Lần khảo thí tại Thánh Lan học viện kia, Nhiếp Ly khảo thí ra 3 cái 100, khiến cho Thẩm Tú tức giận đến thổ huyết. Ký ức lần đó vẫn còn mới mẻ. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Kiếp trước lúc hắn tu luyện đã sử dụng đảo ảnh chi cầu, chơi không biết bao nhiêu lần. Đối với bí quyết khống chế, Nhiếp Ly vẫn còn nhớ trong đầu. Năng lực khống chế không phải người bình thường có thể so sánh được đấy. Bất quá khảo thí lần này, với hắn mà nói chỉ cần thông qua là tốt rồi. Lúc này trời không trung vị thị thần liền quét qua đám người Đỗ Trạch, Diệp Tử Vân. Trong đôi mắt xẹt qua một tia chấn kinh. Bình thường thiếu niên thiên tài rất là hiếm. Ngàn dặm mới tìm được một người. Phi thường ít thấy. Làm sao cả một đám người cùng tụ tập đều là thiên tài hội tụ một chỗ. Nhiều cách hơn 5 xích. Tuy rằng so với thanh niên đã kéo ra 7 xích kém hơn một ít. Nhưng những người này rõ ràng tuổi nhỏ hơn. Tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Ngoại trừ những người này, những gia chủ của các siêu cấp thế gia cũng khảo thí cho ra 3 xích, 4 xích, 5 xích, cũng đều là khó lường rồi. Nhưng có thể kéo ra 7 xích, hầu như không có. Sưu sưu sưu, những người không có thông qua khảo thí đều bị đưa trở về. Lúc trước có hơn 20 vạn người, nhưng trải qua một vòng sàng lọc tuyển chọn, cũng chỉ còn lại có mấy nghìn người. Vị thị thần đối với kết quả như vậy vẫn là phi thường hài lòng, khẽ gật đầu. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người thông qua được đệ nhất khảo thí, đi theo ta. Ta sẽ đem các ngươi đưa đến cửu trọng tử địa tầng thứ 8. Chỗ đó sẽ có người tiến hành đợt khảo thí thứ hai. Vị thị thần nói ra dứt lời. Liền nghe âm thanh sưu sưu sưu. Tất cả các thí sinh liền hóa thành từng đạo bạch quang biến mất. Cửu trọng tử địa tầng thứ 7 ngay lập tức trở nên trống rỗng. Sau một lát, vô số yêu vật bỗng xuất hiện. Đây mới là bộ dáng của cửu trọng tử địa tầng thứ 7. Vị thị thần bình tĩnh đứng yên trong hư không, ánh mắt xa xăm nhìn phía trước. Không biết lần này chủ nhân có thể hay không tìm được người thích hợp. Cửu trọng tử địa tầng thứ 8. Mấy nghìn cá nhân bỗng xuất hiện tại bên trong một mảnh cánh đồng bát ngát. Cánh đồng này bát ngát khắp nơi khô nứt. Ánh lửa ngút trời. Nóng rực sóng khí khắp nơi phóng ra, nếu là ở nơi đây là cường giả hắc kim cấp trở xuống, chỉ sợ sẽ bị sóng khí nóng rực thiêu cháy hầu như không còn. Nhiếp Ly đang suy tư, cửu trọng tử địa đến cùng ở địa phương nào? Nhiếp Ly có chút suy nghĩ và minh bạch. Nơi đây hẳn là liệt diễm hoang nguyên. Lúc này, trên bầu trời một vị thị thần khác cường đại lăng không đang đứng. Toàn thân mặc kim giáp. Một cái cánh màu vàng phía sau lưng. Thân hình to lớn. Những thị thần này mặc dù chỉ là tu vi cấp thứ thần, nhưng mà được minh vực trưởng khống giả ban cho lực lượng khổng lồ. Cho nên thực lực của bọn hắn căn bản không phải cường giả thứ thần bình thường có thể so sánh. Vị thị thần kia nhìn lướt qua mấy nghìn người, lạnh lùng nói. Tuy rằng lần này tuyển chọn sẽ không chết người, nhưng mà cửa thứ hai này, các ngươi không cẩn thận, sẽ biến thành phế vật bên trong. Mảnh hoang nguyên này có một tòa hắc viêm chi tháp, tòa tháp này chính là do một vị siêu cấp cường giả lưu lại. Tòa tháp này ẩn chứa vô thượng hắc viêm chi lực, bên trong sẽ xuất hiện các loại yêu thú. Tuy rằng những yêu thú này bị xiềng xích trói buộc, nhưng mà vẫn có thể phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Các ngươi phải trong tình cảnh này tu luyện 10 ngày. Ai có thể tu luyện tới vô ngã tâm tình mới tính là qua. Nghe được vị thị thần nói, một ít truyền kỳ cấp cường giả, thậm chí thứ thần cấp cường giả, đều có điểm mê mang không biết phải làm sao. Vô ngã tâm tình. Đó là cái gì? Tu luyện trong hắc viêm tới vô ngã tâm tình sao? Có chút ý tứ. Lông mi yêu chủ khẽ nhướng. Hắn hướng ra xa nhìn lại. Ở phần cuối cánh đồng bát ngát đằng kia. Một tòa tháp cao đứng sừng sững. Bốc lên liệt viêm màu đen. Đó có phải là hắc viêm chi tháp? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 243. Rèn luyện hắc viêm. Giữa cánh đồng minh mông bát ngát. Thân ảnh hắc viêm chi tháp đứng sừng sững. Từng đảo hỏa diễm tỏa ra khiến những nham thạch xung quanh cũng gần như bị nung chảy ra. Đám người thương minh, mộ dạ, hoa hỏa nhìn thấy tòa tháp thì đều liếc nhìn nhau. Trên mặt đồng dạng đều toát ra thần sắc không chịu thua kém. Thân là dòng chính của siêu cấp thế. Đối diện với hắc viêm chi tháp đều cả được nghe nói tới. Cho nên, tất cả đều muốn bước vào bên trong để được tận mắt chứng kiến. Sưu, sưu, sưu. Lập tức ba đạo thân ảnh nhắm thẳng hướng hắc viêm chi tháp lao tới. Ngay sau đó, tất cả các cường giả của các gia tộc khác cũng lập tức lao thẳng tới tòa hắc tháp. Càng tiến tới gần toàn tháp, càng cảm giác được tia nóng từ của tòa hắc tháp tỏa ra. Lực lượng hắc viêm này hoàn toàn bỏ qua tu vi mà tấn công thẳng vào bên trong linh hồn hải của mọi người. Chỉ một số ít người có được linh hồn hải tương đối bền dẻo. Vững chắc mới có thể chịu được. Nếu không thì cho dù là cường giả thứ thần cấp cũng hoàn toàn không thể chống cự lại việc bị hắc viêm thiêu đốt. Có một số người cảm giác được cỗ hắc viêm này căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể ngăn cản được. Nên liền lập tức lùi lại. Không dám tiến thêm. Cũng có một số người mặc kệ việc bị hắc viêm thiêu đốt. Cưỡng ép bản thân tiến vào bên trong. Kết quả là toàn thân liền bị hắc viêm thiêu đốt. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhìn thấy màn này. Nội tâm Nhiếp Ly không khỏi cảm thán một tiếng. Những cường giả này linh hồn hải không đủ vững chắc. Cưỡng ép bản thân tiến vào bên trong hắc viêm tháp. Chỉ khiến bản thân bị hắc viêm tổn thương linh hồn. Trực tiếp biến thành phế nhân. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua những người khác, nói ra. Đám người Nhiếp Ly cũng nhanh chóng hướng về phía hắc viêm tháp mà đi. Đám người thương minh, mộ dạ, hoa hỏa là những người đầu tiên tiến nhập hắc viêm chi tháp. Ngay sau đó những người khác cũng lần lượt tiến vào. Có chừng 500-600 người bởi vì không cách nào chịu được hắc viêm thiêu đốt nên đã bỏ cuộc. Lui ra bên ngoài. Càng tới gần hắc viêm chi tháp, đám người Nhiếp Ly liền cảm thấy từng tia sóng khí nóng bức đập thẳng vào mặt. Trực tiếp đánh thẳng vào bên trong linh hồn hải. Nhiếp Ly liền cảm thấy linh hồn hải như bị thiêu đốt, nhìn thoáng qua những người khác hỏi. Mọi người có sao không? Diệp Tử Vân lắc đầu nói. Ta không sao. Tiếu Ngưng Nhi ở bên cạnh cũng đáp. Ta cũng vậy. Những người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng. Hắc viêm tuy rằng cường đại. Nhưng công pháp mà bọn hắn tu luyện cũng thập phần cường đại. Vì vậy tính bền dẻo của linh hồn bọn hắn tuyệt đối có thể coi là vạn người có một. Cho nên hắc viêm nơi đây tuy rằng làm bọn hắn cảm thấy một ít áp lực. Nhưng còn chưa đến mức khiến linh hồn hải của bọn hắn bị thiêu đốt giống như những người kia. Càng bước tới gần tòa hắc tháp, thì tất cả mọi người mới nhìn rõ được tòa hắc viêm chi tháp này có tổng cộng 7 tầng nối liền nhau. Hỏa điểm ở dưới đáy có màu đỏ rực. Càng lên cao thì màu sắc hỏa diễm càng trở nên tối lại. Ở tầng cao nhất, hỏa diễm có màu sắc đen như mực vậy. Độ tinh thuần của hắc viêm ở tầng cao nhất kia làm Nhiếp Ly cũng cảm giác kinh hãi không thôi. Không biết là ai đã lưu lại hắc viêm chi tháp ở nơi này. Quả thật là phi thường cường đại. Cảm thụ được từng trận sóng nhiệt kéo tới, đoàn người liền lập tức tiến vào bên trong hắc viêm chi tháp.

Nhiếp Ly hướng ánh mắt về một chỗ đó cách đó không xa. Chỉ thấy ở đó, một thanh niên yêu dị ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, khiến người khác nhìn vào có cảm giác giống như đang mắc bệnh trong người. Hai con mắt xuất hiện đầy tơ máu. Từ trên người thanh niên yêu dị này, Nhiếp Ly cảm nhận sơ cơ một cỗ lực lượng kinh khủng. Áp lực từ cỗ lực lượng này tỏa ra, vượt xa những kẻ đang có mặt ở đây. Ở phía bên kia, thanh niên yêu dị dường như cũng cảm giác sơ cơ. Có người đang nhìn mình. Hướng ánh mắt về phía Nhiếp Ly nhìn lại. Song phương liếc nhìn nhau trong giây lát, sau cùng thanh niên yêu dị kia liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Tại bên trong Hắc Viêm Tháp nếu có thể thì tất cả đều cố gắng tránh để phát sinh xung đột với nhau. Bởi vì chỉ riêng việc đối kháng với Hắc Viêm đã phi thường khó khăn. Nếu như phát sinh giao đấu thì cả hai bên tùy thời đều có thể bị Hắc Viêm thôn phệ. Dù chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc, nhưng Nhiếp Ly cảm nhận sơ cơ từ trên người đối phương tỏa ra một tia địch ý. Vì vậy liền cảnh giác hơn vài phần. Chủ nhân, các ngươi cứ an tâm tu luyện à. Đoạn Kiếm nhìn về phía đám người Nhiếp Ly nói ra. Bên trong Hắc Viêm chi tháp, hắn không cần ngồi xếp bằng tu luyện giống đám người Nhiếp Ly cũng có thể khiến tu vi tăng lên. Lực lượng của Hắc Viêm không chỉ giúp linh hồn hải của hắn tăng trưởng mà còn có tác dụng giúp hắn rèn luyện nhục thân. Có Đoạn Kiếm ở một bên trông coi, quả thật an tâm hơn rất nhiều. Lúc này Nhiếp Ly cùng những người khác đều khẽ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nhiếp Ly nhanh chóng cảm thụ lấy khí tức nóng rực của Hắc Viêm chung quanh. Ở kiếp trước, hắn đã biết rõ cảnh giới vô ngã đến tột cùng là loại cảnh giới gì. Chẳng qua là ở kiếp này không có điều kiện để tu luyện mà thôi. Hiện tại đã có Hắc Viêm trợ giúp, xác thực nếu muốn tu luyện thì dễ dàng hơn nhiều. Hắc Viêm chậm chậm tiến vào bên trong cơ thể Nhiếp Ly. Mỗi bộ phận bên trong cơ thể dơ cơ, Hắc Viêm không ngừng rèn luyện từng chút một, khiến thân thể càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly có ba loại pháp tắc chi lực. Dưới tác động của Hắc Viêm, cả ba loại không ngừng bành trướng lên. Mặc dù là ba loại pháp tắc chi lực bất đồng, nhưng dưới sự khống chế của Nhiếp Ly, lại giống như là nước sông không phạm nước giếng, hoàn toàn tách biệt nhau và cô ngừng cô đọng lại. Thời gian dần qua, Nhiếp Ly chậm rãi tiến nhập vào trạng thái vô ngã. Ở vào loại trạng thái này thì cảm giác bị Hắc Viêm thiêu đốt tựa hồ giảm đi rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, tu vi Nhiếp Ly không ngừng sơ cơ, củng cố vững chắc tại cảnh giới Hắc Kim Ngũ Tinh, bắt đầu cho việc trùng kích truyền kỳ cảnh giới. Từ Hắc Kim Ngũ Tinh đến truyền kỳ là cửa ải khó khăn đầu tiên trong quá trình tu luyện. Bất quá Nhiếp Ly tu luyện chính là Thiên Đạo Thần Quyết, lại có sơ cơ chân ngôn của Không Minh Đại Đế. Dưới việc không ngừng thúc giục ba loại pháp tắc chi lực trùng kích, chỉ trong chớp mắt, bích chứng truyền kỳ cảnh giới bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Tu vi của Nhiếp Ly lập một khi bước vào truyền kỳ cảnh giới tu luyện sẽ có bước lột xác thật lớn. Bên trong Hắc Viêm chi tháp tầng thứ hai, ngoại trừ Đoạn Kiếm ra, tất cả mọi người đều lặng lặng xếp bằng tu luyện. Bên trên bầu trời bên ngoài Hắc Viêm chi tháp, một vị cường giả mặt kim giáp thì thần lặng lặng nhìn xuống. Trong số những kẻ này cũng có một số tên cũng khá thú vị. Vị kim giáp thì thần đối với mọi chuyện xảy ra bên trong Hắc Viêm chi tháp dường như đều nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người Đoạn Kiếm, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên yêu dị kia. Trong số tất cả mọi người thì tên này coi bộ là kẻ có thiên phú mạnh nhất a. Bất quá cũng có một số tên so ra cũng không thua kém nhiều lắm. Ánh mắt của vị kim giáp thì thần đảo qua trên người Nhiếp Ly, cũng không dừng lại quá lâu liền chuyển sang người bên cạnh. Bởi vì xét về thiên phú thì so với đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi ở bên cạnh thì Nhiếp Ly tỏ ra thua kém một chút. Trong lúc ngồi tu luyện, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của đám người bọn hắn dần dần liên kết lại cùng một chỗ, nhanh chóng hình thành một cái linh hồn pháp trận, giống như là một vòng xoáy không ngừng cắn nuốt hắc viêm chi lực, khiến thực lực của tất cả mọi người không ngừng tăng lên. Tu luyện bên trong hắc viêm chi tháp lần này là cơ hội giúp tu vi bọn hắn đạt tới cảnh giới mới. Đó là cảnh giới mà vô số người của Quang Huy Chi Thành mơ ước. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 244. Thiên Lân Yêu Thú. Ngay trong lúc đám người Nhiếp Ly đang tu luyện, thân ảnh yêu chủ chậm rãi đứng lên. Chứng kiến yêu chủ đứng lên, Đoạn Kiếm bỗng dưng nắm chặt hắc viêm kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào yêu chủ, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu. Trước đó, thời điểm thanh niên này cùng Nhiếp Ly đối mặt, trong đôi mắt của hắn đã thoáng hiện lên một tia địch ý. Đã bị hắn bị bắt được, thanh niên yêu dị này có thực lực sâu không lường được, tuyệt đối đã đạt đến cấp thứ thần. Bất quá yêu chủ chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Đoạn Kiếm, sau đó im lặng hướng về phía cầu thang tầng thứ 3 mà đi. Chứng kiến hành động của yêu chủ, Đoạn Kiếm liền thở dài một hơi. Hắn cảm giác được thực lực của đối phương không đơn giản. Nếu quả thật đồng thủ, hắn căn bản không nữa phần thắng. Bất quá nếu như mục đích của đối phương chỉ là tiến về tầng 3 hắc viêm chi tháp, thì tận lực tránh xung đột với đối phương là cách tốt nhất. Ngay tại lúc yêu chủ chuẩn bị khởi hành, cách đó không xa, Thương Minh cũng chậm chậm đứng lên. Cử động của hắn cùng yêu chủ đều giống nhau, đó là cùng bước tới tầng 3 hắc viêm chi tháp. Thương Minh dung ánh mắt thù địch liếc nhìn yêu chủ. Hắn cảm giác được thực lực yêu chủ không hề thua kém hắn, cho nên hắn cũng không chủ động tìm phiền toái với yêu chủ. Chẳng qua con người Thương Minh vốn là kẻ tranh cường háo thắng, vì vậy cho tới bây giờ việc gì hắn cũng muốn đứng đầu cả. Cho nên hắn so với yêu chủ thì bước nhanh hơn một bước chân, nhất định phải bước vào hắc viêm chi tháp tầng 3 nhanh hơn so với yêu chủ. Yêu chủ khẽ nhướng mày, bất quá hắn cũng không muốn cùng Thương Minh tranh giành, chỉ lặng lặng bước theo phía sau. Hai người nhắn thẳng phía thang lầu một đường đi tới. Theo thời gian dần biến mất tại cuối thang lầu, rất nhiều người thì việc bước lên tầng 2 hắc viêm chi tháp đã phi thường khó khăn, huống chi là bước lên tầng thứ 3. Đang lúc mọi người đang nhìn vào cả hai, thì đồng dạng cũng có mấy người nữa đứng lên. Đó chính là đám người Mộ Dạ, Hoa Hỏa, cũng đều hướng về hắc viêm chi tháp tầng 3. Một vài gia chủ của siêu cấp thế gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở lại tầng 1. Tuy rằng trong số bọn họ có rất nhiều người tu vi mạnh hơn đám người Thương Minh, nhưng mà hắc viêm bên trong hắc viêm chi tháp không phải chỉ dựa vào tu vi là có thể vượt qua, mà cần phải có linh hồn phi thường cường đại mới có thể vượt qua được. Lần lượt có mười mấy người đứng lên tiến về hắc viêm chi tháp tầng 3. Linh hồn Nhiếp Ly hiện đang tiến nhập một cảnh giới mờ ảo, huyền diệu khó giải thích. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Những lời này không ngừng vang bên tai Nhiếp Ly, phảng phất giống như là pháp quyết thúc dục, khiến bên trong linh hồn hải Nhiếp Ly giống như một thân cây đang không ngừng lớn mạnh. Mà phía trên thân cây chính là thân ảnh của một đóa hoa. Đóa hoa này thân hình đầy đặn, dường như tùy lúc đều có thể nở ra vậy. Oanh oanh oanh. Dưới sự thúc dục của pháp quyết, ba loại pháp tắc chi lực giống như sóng biển không ngừng đánh thẳng vào bích chướng của cảnh giới truyền kỳ. O-O-N-G. Bên trong linh hồn hải, tất cả pháp tắc chi lực giống như là đê vỡ, điên cuồng quét qua bốn phía. Một cỗ chấn động cường đại như cuồng phong đánh thẳng vào. Đem bích chứng của cảnh giới truyền kỳ chia năm xẻ bảy. Các pháp các chi lực giống như thủy triều không chỉ tràn ngậm bên trong linh hồn Hải Nhiếp Ly. Thậm chí còn tràn ra. Hướng về phía đám người Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi. Lực lượng này thật sự là quá mênh mông rồi. Tuy rằng cảnh giới của Nhiếp Ly chẳng qua chỉ là từ Hắc Kim Ngũ Tinh bước vào truyền kỳ cảnh giới. Nhưng mà độ hùng hậu của pháp tắc chi lực thì so với người bình thường thì chỉ sợ còn nhiều gấp mười mấy lần. Pháp tắc chi lực vừa tiến tới liền lập tức tràn ngập bên trong linh hồn hải của đám người Diệp Tử Vân. Đám người Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi đang trong lúc tu luyện liền cảm giác pháp tắc chi lực mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong linh hồn hải khiến tất cả không khỏi nhíu mày lại. Linh hồn hải bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận pháp tắc chi lực khổng lồ như vậy. Dưới áp lực đó, linh hồn hải của họ không cách nào khống chế việc bị khuyết trương ra. Hồi lâu, đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi dần dần mở mắt, tất cả đều mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Đại lượng pháp tắc chi lực từ chỗ Nhiếp Ly tràn đến quả thực làm cho người khác không cách nào thừa nhận nổi. Bất quá cũng khiến cho tu vi bọn họ tăng lên. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cùng Đỗ Trạch trực tiếp tấn cấp đến truyền kỳ nhị tinh cảnh giới. Đám người Lục Phiêu cũng đều đạt đến truyền kỳ nhất tinh. Nhìn Nhiếp Ly vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện, bọn hắn đám người kia đều còn lòng còn sợ hãi. Thể tích linh hồn hải Nhiếp Ly thật sự quá kinh khủng. Chỉ là lực lượng tràn ra cũng đủ để tràn ngập linh hồn hải của bọn họ. Nếu như không phải là linh hồn hải của bọn họ tương đối vững chắc, nói không chừng đã bị nổ tung rồi. Nhiếp Ly gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Bên cạnh Lục Phiêu líu lưới nói ra, vừa rồi cố pháp tắc chi lực kinh khủng này thiếu chút nữa lấy cái muốn mạng của hắn a. Nhiếp Ly bỗng nhiên mở mắt. Trong đôi mắt thần quang nở rộ. Hắn hôm nay chính thức bước vào truyền kỳ cảnh giới. Bản thân nắm ba loại pháp tắc trong tay. Coi như là đối mơ. À. Quy. Quy. Tị. Vương. O. Y. Cường giả thứ thần cấp cũng không chút thua kém. Thậm chí chính Nhiếp Ly cũng không biết sức chiến đấu của hắn đã thật sự đạt tới cấp độ nào. Chúng ta cũng tới lúc đi Hắc Viêm Chi Tháp tầng 3A. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Khí tức kinh khủng từ trên người Nhiếp Ly tỏa ra đã kinh động đến rất nhiều cường giả thứ thần cấp cùng tầng. Khiến họ không khỏi nhíu mày lại. Trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ nồng hậu. Bọn hắn cảm giác được. Từ trên người Nhiếp Ly tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khiến bọn hắn cảm giác không cách nào ngăn cản được. Kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc. Đây là những thứ suy nghĩ đầu tiên trong đầu của những người này. Bọn người Nhiếp Ly dưới cái nhìn của những cường giả này, hướng về Hắc Viêm Chi Tháp tầng 3 mà đi đến. Bên trong Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 3 là một không gian có phạm vi hơn 10 mét. Thời điểm đám người Nhiếp Ly vừa bước vào tầng này, lập tức một tiếng gào cuồng nổ dội thẳng vào trong tai tất cả mọi người. Mơ thanh kinh khủng kia khiến cho mọi người đều lập tức biến sắc. Màng nhĩ dường như đều muốn bị chấn nát. Lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách tường Hắc Viêm Chi Tháp tầng 3. Khóa sắt rầm rạp chằng chịt giống như mạng nhện. Tại trung tâm của những khóa sắt là thân ảnh một đầu yêu thú cực lớn đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Con yêu thú này phát hiện có người, liền điên cuồng giãy giụa để thoát ra ngoài. Nhưng ngay lập tức minh văn bên trên khóa sắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một cỗ lực lượng cường đại đem thân thể khổng lồ của nó bắn lên, đâm mạnh vào vách tường. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn lên. Con yêu thú này có điểm giống lục, lại có điểm giống hổ. Trên đầu mọc ra sừng nhọn, toàn thân che kín vảy màu đen. Nhiếp Ly, đây là yêu thú gì? Diệp Tử Vân có chút kinh hãi hỏi thăm. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được trên người con yêu thú này tràn ngập lực lượng lôi hệ cùng hỏa hệ. Đám người Lục Phiêu đều bị sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đối diện với uy thế kinh người từ con yêu thú này tỏa ra, làm cho bọn hắn cảm giác được một loại áp lực kinh khủng. Nếu như không phải là đang bị xiềng xích vây khốn thì chỉ sợ tất cả bọn hắn cùng liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Tuy rằng con yêu thú này hiện tại bị xiềng xích trói chặt, nhưng mà dường như tùy thời đều có thể thoát khỏi trói buộc. Cho nên bọn hắn cũng không dám khinh thường. Đỗ Trạch cùng Đoạn Kiếm đều xuất ra vũ khí, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Chứng kiến con yêu thú này, Nhiếp Ly nở nụ cười, nói ra: Đỗ Trạch, lần này ngươi gặp được đại cơ duyên rồi đấy. Đại cơ duyên? Đỗ Trạch có chút nghi hoặc nói ra. Ánh mắt Nhiếp Ly rơi vào trên người con yêu thú này, khẽ mỉm cười nói: Con yêu thú này chính là Thiên Lân yêu thú. Nguyên lai là Thiên Lân yêu thú. Lục Phiêu nhãn tình sáng lên nhìn đầu Thiên Lân yêu thú nói ra: Thiên Lân yêu thú là gì? Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều có điểm nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly. Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch nói ra: Linh hồn hải Đỗ Trạch có hình thái là Thiên Lân lôi vân, cùng loại với Thiên Lân yêu thú. Vì vậy có thể nói, đầu Thiên Lân yêu thú này thích hợp để trở thành yêu linh của hắn nhất. Nơ hơ y e ly ở một bên giải thích nói. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, mọi người rốt cuộc cũng đã minh bạch vì cái gì Nhiếp Ly nói Đỗ Trạch có được đại cơ duyên. Đỗ Trạch cũng biết yêu linh của Thiên Lân yêu thú là thích hợp nhất với mình. Nhưng mà hắn vốn không biết Thiên Lân yêu thú có hình dáng như thế nào. Cho tới hôm nay mới là lần đầu tiên được nhìn thấy. Thế nhưng đầu Thiên Lân yêu thú này thật sự quá mức cường đại. Coi như là bị trói chặt bên trong khóa sắt thì bọn hắn cũng cô ai dám tới gần. Lại càng không phải nói tới việc đem nó giết đi để đoạt lấy yêu linh. Thiên Lân yêu thân hình cao tới 56 mét. Tựa như một chiếc chuông đồng. Trên cơ thể không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện. Đặc biệt là đôi mắt. Làm cho bất cứ ai nhìn vào đều xua hiện loại cảm giác uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Nó căm tức đi tới đi lui vài bước, mắt nhìn xuống đám người Nhiếp Ly, khiến những khóa sắt đằng sau không ngừng khẽ động. Trước đó nhiều người bước vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 3 như vậy, sẽ không bị nó ăn thịt hết chứ? Lục Phiêu khiếp sợ nhìn Thiên Lân yêu thú nói ra. Đầu Thiên Lân yêu thú này còn đang bị khóa sắt trói buộc, nó như thế nào có thể ăn thịt người? Đỗ Trạch liếc nhìn Lục Phiêu nói ra. Những người khác có thể là không cách nào tại tầng này tu luyện, cho nên có thể đã đi tới tầng khác. Nhiếp Ly, theo ngươi đầu Thiên Lân yêu thú đã đạt tới cấp bậc gì? Lục Phiêu tràn ngập tò mò mở miệng hỏi. Đầu Thiên Lân yêu này thú hẳn là còn chưa trưởng thành, cho nên khóa sắt này mới có thể trói được nó. Một khi Thiên Lân yêu thú thật sự trưởng thành, cuối cùng là có thể đạt tới cảnh giới gì? Ta bây giờ nói ra chỉ sợ các ngươi cũng không hiểu. Linh thần được xem như cường giả cấp bậc thiên mệnh. Phía trên thiên mệnh còn có thiên tinh, thiên truyền, long đạo, vũ tông. Thiên Lân yêu thú thiên phú kém nhất cũng có thể tu luyện tới long đạo lục trọng cảnh trở lên. Nghe được lời Nhiếp Ly nói ra, cả bọn đều không khỏi ngẩn người, như thế nào trên linh thần còn có nhiều cảnh giới như vậy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng linh thần đã là tồn tại mạnh nhất rồi. Trước đó sở dĩ Nhiếp Ly không nói cho bọn họ biết về những cảnh giới trên linh thần là bởi vì lúc đó bọn họ vẫn chưa bước vào cảnh giới truyền kỳ. Biết trước cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với long khư giới vực mà nói thì cảnh giới truyền kỳ bất quá chỉ là vừa đặt chân vào quá trình tu luyện mà thôi. Tuy rằng trước mắt đầu Thiên Lân yêu thú này vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà rõ ràng tiềm lực của nó lại vô cùng lớn. Nghĩ đến việc có thể có được yêu linh của Thiên Lân yêu thú khiến nội tâm Đỗ Trạch rung động không thôi. Nhiếp Ly trầm mặc đôi chút,

Long Khư giới vượt các đại tôn môn lại chưa bao giờ đình chỉ mời chào nhân tài từ tiểu linh lung thế giới. Bọn hắn chính là đặc sứ chịu trách nhiệm mời chào nhân tài. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 246. Yêu tiên hầm cách thủy. Tuy rằng những người này ở Long Khư giới vực chả có liên hệ gì. Nhưng bởi vì đều cùng đến T. U. Vinh. Quy. Quy. T. Y. E. Dơ. Quy. Quy. U. Linh lung giới nên tập hợp với nhau tạo thành một tiểu đoàn thể. Trong đó một vị lão giả sâu trắng cảm khái nói yêu thú nhất tộc của tiểu linh lung thế giới đều bị yêu thần tông sai khiến. Tàn sát tất cả nhân tộc và các sinh linh khác của chủ thế giới. Chủ thế giới vài trăm năm nay nhân tài xuất hiện không dơ. Cơ. Bao nhiêu? Chỉ có vân mộng thế giới cùng với thứ nguyên thế giới xuất hiện một số nhân tài. Các đại thần tông ở chỗ chúng ta đối với họ mà nói. Quả thực là như muối bỏ biển. Cường giả áo đen cười cười nói tiếp Long Khư giới vượt bao la vô biên. Trong đó lại có vô số tiểu thế giới. Có thể mời chào vô số thiên tài hậu bối a. Chúng ta cũng không cần buồn lo vô cớ quá mức. Mặc dù yêu thần tông người đông thế mạnh nhưng nếu các đại thần tông chúng ta có thể chung sức hợp tác. Bọn hắn chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Nói vậy không sai. Lão giả sâu trắng thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Không biết minh vực trưởng khống giả vừa ý người nào. Bên kia thì tuyên Mỹ phu nhân nhìn về phía áo đen cường giả cười nói. Vị cường giả áo đen này chính là minh vực trưởng khống giả. Tất cả mọi người đều cho rằng sau lưng minh vực. Chỉ có một vị cường giả minh vực trưởng khống giả đỉnh phong khống chế. Nhưng trên thực tế thì không phải. Minh vực trưởng khống giả chẳng qua chỉ là chịu trách nhiệm ra mặt giải quyết vấn đề mà thôi. Đứng sau minh vực còn có 7 vị siêu cấp cường giả. Cả 7 vị siêu cấp cường giả không ngừng chào mời các thiên tài, sau đó dẫn tiến đến các đại thần tông. Nghe được tuyệt mỹ phu nhân hỏi thăm. Tiêu ngữ không khỏi quay mắt nhìn về phía minh vực trưởng khống giả. Hắn cũng rất chờ mong đáp án của minh vực trưởng khống giả. Minh vực trưởng khống giả hơi trầm ngâm chốc lát nói. Thiếu niên kia gọi là Nhiếp Ly phải không? Hả? Tuyệt mỹ phu nhân xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc nói thiếu niên kia đúng là Nhiếp Ly. Mặc dù đối với Minh Văn có hiểu biết rất sâu. Nhưng luận thiên phú thì không bằng so với thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng kia thiên phú tương đối cao. Theo ta suy đoán. Chỉ sợ là có được vô thượng thân thể trong truyền thuyết. Năm vị cường giả còn lại cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Theo bọn họ thấy thì thanh niên áo trắng kia mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như minh vực trưởng khống giả không muốn, vị thiên tài kia coi như là tiện nghi cho thiên mơ thần tông ta rồi. Tuyệt mỹ phu nhân cười một cách vũ mị nói ra. Minh vực trưởng khống giả thanh âm vững vàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nói ra. Thiên phú cao nhất chưa chắc đã tốt, ta cảm thấy Nhiếp Ly cũng không tệ. Tuy rằng không biết minh vực trưởng khống giả vì lý do gì lại lựa chọn Nhiếp Ly. Nhưng mà bọn hắn đối với ánh mắt của minh vực trưởng khống giả không hề có một điểm hoài nghi. Lão già tóc bạc nhìn thoáng qua tuyệt mỹ phu nhân cười nói. Tiếp theo đến lượt phiên thiên mơ thần tông lựa chọn. Linh vận, ngươi thật sự chọn thiếu niên áo trắng sao? Nếu như ta không chọn hắn chư vị có thể cho ta chọn trước hai người được không? Tuyệt mỹ thiếu phủ gọi là linh vận hé miệng cười nói. A, thiên mơ thần tông quyết định không chọn thiếu niên áo chan kia sao? Những người còn lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía linh vận. Bọn hắn còn tưởng rằng linh vận nhất định sẽ lựa chọn thanh niên áo trắng. Dù sao trong số những người được lựa chọn thì thanh niên áo trắng là người có thiên phú mạnh nhất a. Ta đều lớn tuổi rồi. chọn một thiếu niên anh tuấn làm đệ tử. Ta lo lắng sẽ có người nói xấu. Ta cảm thấy hai tiểu nha đầu bên cạnh thiếu niên kia rất không tệ. Không bằng đem hai tiểu nha đầu đó nhường cho ta. Được chứ? Linh vận má lúm đồng tiền như hoa nói ra, có hai người nữ đệ tử, nếu buồn thì cũng có người để tâm sự á. Linh vận muội quả thật là có tính toán, lấy một đổi hai tính ra cũng không lỗ a. Lão già tóc bạc cười nói, nếu nàng đã có ý này, chúng ta cũng không nỡ cự tuyệt. Xem ra thanh niên áo trắng kia, cuối cùng sẽ về tay Mật Vân Thần Tông chúng ta rồi. Ta muốn tên có hắc long huyết mạch kia. Ở bên trong hắc viêm tháp, đám người Nhiếp Ly đều không biết là nhất cử nhất động của họ, đều đã bị người khác quan sát. Những người kia sớm đã hoàn tất việc phân chia đám người bọn họ. Theo thời gian trôi qua, thiên lân yêu thú phía dưới không ngừng bị liệt diễm thiêu đốt. Đã dần dần có chút không chịu được. Hắn bắt đầu chửi ầm lên. Tiểu tạp chủng, có gan cùng lão tử làm một trận. Để lão tử xé xác các ngươi. Bọn hèn nhát, không dám cùng lão tử chính diện làm một trận. Thiên lân yêu thú không ngừng mắng ra các từ ngữ thô tục. Chưa thấy qua thần thú nào miệng thối như ngươi. Đỗ Trạch phiền muộn nói, hắn thật sự phải thu phục đầu thần thiên lân yêu miệng đầy thô tục này hay sao? Cách đầu thiên lân yêu thần thú này thật không biết lớn lên kiểu gì. So với nhân loại thậm chí còn thô tục hơn. Bất quá Nhiếp Ly đã nói mặc kệ mấy thứ này. Trước tiên đem đầu thiên lân yêu thú này thu phục đã rồi tính. Dù sao thiên lân yêu thú cũng không phải dễ tìm. Thiên lân yêu thú liên tục mắng hơn nửa canh giờ. Rút cuộc miệng đắng lưới khô nên phải dừng lại. Hắc viêm kinh khủng không ngừng thiêu đốt. Giống như là muốn đem hắn nướng chín đi vậy. Tuy rằng hắn có được cơ thể cực kỳ cường đại, nhưng hỏa diêm bên trong tháp hắc viêm này cũng không phải là dạng vừa. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi, đợi lát nữa có thể chứng kiến cảnh thiên lân yêu thú bị nướng chín. Nhiếp Ly lộ vẻ bình tĩnh nói ra. Thiên lân yêu thú rút cuộc chịu đựng không nổi việc bị hỏa viêm thiêu cháy nên đành phải thỏa hiệp. Tiểu tử, chúng ta trước tiên thương lượng một chút điều kiện được không? Ngươi trước tiên đem một bộ phận máu tươi giao cho chúng ta rồi tính sau. Nhiếp Ly nhàn nhạt liếc qua thiên lân yêu thú, nếu không đồng ý thì đừng nói nữa. Thiên lân yêu thú căm tức hừ một tiếng. Muốn ta đem yêu huyết giao cho ngươi là không có khả năng. Nếu như ta thực sự bị hắc viêm chết cháy, như vậy các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được yêu linh của ta. Ta trước khi chết cũng nhất định sẽ đem yêu linh tự bảo. Tùy ngươi. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói. Không có yêu linh của ngươi cũng không sao. Ngươi giết nhiều nhân tộc của chúng ta như vậy. Chúng ta hôm nay giết ngươi coi như là thay trời hành đạo. Tuy rằng không chiếm được yêu linh của người đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng ta nghe nói trên người thiên lân yêu thú toàn bộ đều là bảo vật nha. Yêu lân. Yêu trường. Yêu tụ. Còn có yêu tiên gì gì đó. Nghe nói yêu tiên của thiên lân yêu thú còn là vật đại bổ. Nghe được lời Nhiếp Ly nói. Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi không khỏi mặt đỏ tới tận mang tai. Âm thầm gắt một cái. Nhiếp Ly thật sự là quá hạ lưu rồi. Bên cạnh Lục Phiêu nhãn tình sáng lên, vội vàng lao tới bên người Nhiếp Ly nói. Yêu tiên kia thật sự là đại bổ sao? Làm như thế nào để ăn đây? Hầm kho tàu. Một bên Tiêu Tuyết nhìn sang Lục Phiêu nói. Nếu có yêu tiên, xác thực có thể tẩm bổ cho Lục Phiêu một chút. Nghe được lời Tiêu Tuyết nói. Đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lục Phiêu. Tất cả đều không nhịn được cười. Lục Phiêu ngốc sửng sốt một chút, lập tức minh bạch điều gì, mặt liền đỏ lên một mảnh, nói. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta phương diên kia tuyệt đối không có vấn đề. Cái yêu tiên này ta đây không ăn, các ngươi ăn đi. Nghe được lời đám người Nhiếp Ly nói. Thiên Lân yêu thú không khỏi cảm giác dưới đũng quần trở nên lạnh lẽo tới teo lại. Không khỏi kẹp chặt hai chân sau. Chửi ầm lên. Các ngươi đúng là một lũ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tức chết lão tử, ta dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Lục Phiêu con mắt nheo lại, nhìn Thiên Lân yêu thú nói. Được, ngươi có thể trước khi chết đem yêu tiên cùng yêu linh tự bảo cùng lúc a. Nghe được lời Lục Phiêu nói, mọi người không khỏi bật cười, một chiêu này thật sự quá hiểm a. Thiên Lân yêu thú mặt đen sì, hắn như thế nào lại đụng phải một đám lưu manh thế này. Nghĩ đến chính mình chết đi yêu tiên lại bị người khác đem đi hầm cách thủy, loại tâm tình này không biết miêu tả kiểu gì a. Hắn đường đường là thần thú, không ngờ lại ra nông nỗi này. Nhớ năm đó, hắn tàn sát vô số cường giả. Vô số thứ thần cấp cường giả cũng bị hắn tiêu diệt. Chỉ cần giết đủ trăm vạn là hắn có thể dùng sát khí rèn luyện nội đan. Một lần đột phá bước vào thiên mệnh cảnh giới. Không biết làm sao bị một lão già lưu manh hành hung một trận. Khóa lại bên trong hắc viêm tháp. Vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Không ngừng bị hắc viêm thiêu cháy. Hôm nay lại bị đám tiểu dường như Nhiếp Ly bắt nạt không thương tiếc. Quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết. Yêu tiên bị đem đi hầm cách thủy. Thiên Lân yêu thú cuối cùng chịu thua. Khép nép nói. Ta chịu thua, chúng ta thương lượng điều kiện lại một lần nữa đi a. Không có gì để thương lượng, trước tiên ngươi giao ra một bộ phận yêu huyết, từ chối thì nghỉ đi. Lục Phiêu kiêu ngạo chỉ vào Thiên Lân yêu thú nói. Được, ta có thể đem yêu huyết giao ra nhưng trước tiên phải đem minh văn pháp trận triệt tiêu đã a. Thiên Lân yêu thú thở hồng hộc mà nói. Ok. Nhiếp Ly loại bỏ minh văn pháp trận, sau đó ngưng mắt nhìn về phía Thiên Lân yêu thú. Thiên Lân yêu thú trong mắt vòng thoáng một phát, hỏi. Các ngươi chuẩn bị dùng cái gì để chứa yêu huyết của ta? Dùng cái này đi. Nhiếp Ly từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bồn, ném tới. Thiên Lân yêu thú biết Nhiếp Ly tùy thời đều có thể thúc giục minh văn pháp trận. Nó suy nghĩ một chút rồi cắn tay trái của mình một cái. Sau đó từng giọt yêu huyết chảy xuôi tiến vào bên trong chiếc bồn. Yêu huyết ở chỗ này, các ngươi làm thế nào để bố trí linh hồn pháp ấm? Thiên Lân yêu thú có chút thăm dò nói. Ta sẽ dùng yêu huyết để bố trí linh hồn pháp ấm trên người của ngươi. Nhiếp Ly nói. Muốn bố trí linh hồn pháp ấm trên người ta tới đi a. Thiên Lân yêu thú trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng thần sắc vẫn bình thản nói. Ta đương nhiên biết. Bất quá ngươi trước tiên đem chậu chứa yêu huyết đá tới đây. Yêu huyết của Thiên Lân yêu thú chính là đồ tốt a. Nếu đợi tới lúc thân thể ngươi trở nên hư hóa, tới lúc đó e sẽ không còn nhiều yêu huyết nữa rồi. Vì vậy, chúng ta trước tiên thu thập mấy chậu đá rồi hãy nói. Nhiếp Ly nói ra. Hắn sao lại không biết Thiên Lân yêu thú đang có chủ ý gì? Không phải là muốn đợi hắn qua liền thu thập hắn sao? Cái này không thể được, yêu huyết của chúng ta phi thường chân quý, các ngươi sao có thể đòi nhiều như vậy được? Thiên Lân yêu thú căm giận bất bình nói, hắn không rõ Nhiếp Ly có chủ ý gì, cho nên không dám đem yêu huyết giao ra. Lục Phiêu trừng mắt nhìn về phía Thiên Lân yêu thú, hừ lạnh một tiếng. Lập tức đem yêu huyết đá tới đây, không lẽ ngươi giờ đến yêu tiên cũng không muốn giữ? Thiên Lân yêu thú buồn bực không thôi, hắn ghét nhất là có người đem yêu tiên của hắn ra uy hiếp hắn. Nhìn qua đám người Nhiếp Ly, cuối cùng Thiên Lân yêu thú đành chịu thua, một cước đem bồn chứa yêu huyết đá tới. Bồn chứa yêu huyết rơi xuống giữa đám người Nhiếp Ly và Thiên Lân yêu thú. Cách Thiên Lân yêu thú hơn 3 mét. Thiên Lân yêu thú ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người Nhiếp Ly nói. Không cẩn thận nên đá hơi nhẹ, coi bộ các ngươi phải đích thân tới lấy a. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.

Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 249. Thăm dò. Nhiếp Ly có thể cảm giác trên người đối phương có một luồn khí tức dịu dị. Một loại lực lượng bành trướng mãnh liệt đập vào mặt. So với trước càng thêm cường đại. Hẳn là sau khi đi vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5. Tu vi đối phương đã tiến triển nhanh hơn. Nhiếp Ly đang chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên vô số đạo xiêm xích màu đen quanh người thanh niên áo trắng kia đó bạo khởi bốn phương tám hướng đánh về phía Nhiếp Ly. Không nói một lời, liền động thủ sao. Cảm giác được xiềng xích đánh tới, Nhiếp Ly nhanh chóng thả người bay vút. Oanh, oanh, oanh. Những nơi mà Nhiếp Ly đặt chân, lập tức bị xiềng xích điên cuồng công kích. Từng đạo hắc viêm chi lực không ngừng bạo liệt. Bản thân hắc viêm chi tháp cực kỳ kiên cố. Khóa sắt oanh kích bất cứ nơi đâu đều văng ra tia lửa khắp nơi. Nhiếp Ly không ngừng mà thả người bay vút. Tránh né công kích như mưa. Thân thể bắt đầu biến hóa. Thành bộ dạng hổ nha gấu trúc. Há mồm không ngừng mà phun ra quang ám nguyên khí bảo. Oanh oanh oanh. Toàn bộ tầng 5 hắc viêm chi tháp đều bị lực lượng cuồng bảo quét sạch. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Thanh niên yêu gì kia lạnh lùng cười nói công kích vẫn không có đình chỉ. Ta cũng nghĩ vậy. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào yêu chủ nói. Ngươi quả nhiên đã đoán được ta là ai. Yêu chủ nói qua. Hai tay nhanh chóng kết ấm. Thân thể của hắn biến thành bát tí cử yêu cao tới 5-6 mét. Vung cử quyền lên hướng Nhiếp Ly đánh tới. Quyền kình nặng nề mang theo hắc ngục pháp tắc chi lực hùng hồn. Nếu không đoán được, chẳng phải ta quá là kém sao? Nhiếp Ly chứng kiến yêu chủ dung hợp yêu linh. Nội tâm đột nhiên cả kinh. Không nghĩ tới yêu chủ dung hợp. Lại là loại yêu linh cực kỳ hiếm gặp bát tí hắc ngục ma quái. Loại sinh vật này chỉ xuất hiện ở trong thế giới hắc ngục. Thực lực mạnh mà lại cực kỳ thần bí. Có rất nhiều chiến ký đáng sợ. Nhiếp Ly cũng biết rất ít về loại yêu linh này. Nhiếp Ly cảm giác được. Yêu chủ đối với hắc ngục pháp các chi lực. Đã lĩnh ngộ được cấp độ cực kỳ kinh người. Khoảng cách linh thần cũng chỉ kém một bước nhỏ. Oanh oanh oanh. Hắc ngục pháp các chi lực. Không ngừng liền bảo. Bất chợt quanh người Nhiếp Ly nổ bung. Trùng kích lực kinh khủng kia hung hăng oanh kích trên lưng Nhiếp Ly. Bắn Nhiếp Ly bay ra ngoài. Khóe miệng Nhiếp Ly tràn ra một tia máu tươi. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng giống như là muốn nổ tung. Thả người bay đến trên mặt tường. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét. Hai loại pháp tắc chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành quang ám hai quang cầu một đen một trắng cực lớn. Gấp 10 lần quang ám nguyên khí bảo. Sưu, sưu. Hai quang cầu một đen một trắng giao thoa bay múa, hướng phía bát tí ma quái do yêu chủ dung hợp mà bắn tới. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Uy lực khủng bố kia lập tức bao quanh yêu chủ. Ngay cả Nhiếp Ly cũng bị chìm vào chính giữa chùm uy lực quang ám nguyên khí bảo đáng sợ kia. Gấp 10 lần quang ám nguyên khí bảo, ngay cả cường giả thần cấp cũng có thể đánh chết. Đã chết sao? Hai tay Nhiếp Ly chắn trước ngực. Ngăn cản trùng kích lực cuốn tới. Ngẩng đầu nhìn lại. Hắn không rõ ràng lắm yêu chủ đến cùng đã chết chưa? Dù sao hắn đối với lực lượng của yêu chủ vẫn là một dấu chấm hỏi. Uy lực quang ám nguyên khí bảo cực kỳ khủng bố vẫn còn đang dư chấn chưa tắt hẳn thì hình dáng bát tí ma quái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nhiếp Ly. Tốc độ di động cực nhanh. Làm Nhiếp Ly không kịp phản ứng nữa. Hai cánh tay bát tí ma quái bắt được chân phải Nhiếp Ly. Hung hăng mà đập lên mặt đất. Oanh oanh oanh. Lực lượng bát tí ma quái vô cùng vô tận. Liên tục cầm Nhiếp Ly lên điên cuồng nện lên mặt đất. cái cỗ lực lượng kinh khủng này quả thực là không cách nào ngăn cản, lục phủ ngũ tạng Nhiếp Ly gần như bị chấn nát. Thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về bộ dạng nhân loại. Phúc phúc hai tiếng, sau lưng hai cái cánh một đen một trắng dài ra, tử vong pháp tắc cũng ngưng tụ trên hai, đón đỡ ở bát tí ma quái công kích. Bành bành bành, hai thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, bên trong không gian nhỏ bé của tầng 5 hắc viêm chi tháp không ngừng mà giao thủ. Sóng xung kích kinh khủng không ngừng tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải hắc viêm chi tháp kiên cố, đổi lại là tháp bình thường, chỉ sợ đã bị cái cuồng bạo lực lượng này hủy đi. Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi xác thực phi thường kinh người, hơn nữa còn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực. Nhưng mà so với vô thượng thân thể của ta, ngươi còn kém nhiều lắm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Yêu chủ phẫn nộ quát to một tiếng. Hắn biến thành bát tí ma quái, toàn thân biến thành màu hồng sắc, lực lượng tăng lên một tầng nữa. Nhiếp Ly cảm thấy áp lực kinh khủng. Yêu chủ này là đối thủ cường đại nhất hắn gặp từ trước tới nay. Bằng vào thực lực trước mắt của hắn, không phải là đối thủ của yêu chủ. Vạn hồn tỏa ngục, yêu chủ gào thét rồi, vung trọng quyền lên, hướng Nhiếp Ly đánh tới. Chỉ thấy trên nắm tay có vô số oan hồn khóc thét. Từng tầng áp lực kinh khủng kia trấn áp hạ xuống, dường như có thể đem hết thảy nghiền nấy thành bột phấn. Trong nội Nhiếp Ly tâm hơi rét, cố lực lượng này quá cường đại. Hắn lập tức thúc giục tử vong pháp các chi lực, từng bức tường bằng xương cốt ngưng tụ thành hình trước người hắn. Oanh oanh oanh, từng tầng tường bằng xương cốt bị phá nát. Ý đồ Nhiếp Ly là tìm sơ hở trên người yêu chủ, nhưng mà thực lực yêu chủ quá mạnh mẽ, đựng đối với khống chế lực lượng cũng đạt tới tình trạng dày công tôi luyện, Nhiếp Ly không thể địch nổi. Cảm giác được Nhiếp Ly có chút yếu thế, Vũ Diễm nữ thần đang đứng ngoài quan sát đã nhìn không nổi, bắt đầu xuất thủ, vung tay lên. Trước người Nhiếp Ly ngưng tụ từng tầng tường lửa, ngoài ra còn có thêm vô số đạo hỏa xích giống như là đầu cự xà hướng yêu chủ bay tới. Yêu chủ vạn hồn tỏa ngục oanh phá từng đạo tường xương cốt trước người Nhiếp Ly, lại tiếp tục oanh kích tường lửa do Vũ Diễm nữ thần tạo nên. Lúc này mới thoáng dừng một chút, cảm giác được chung quanh vô số đạo hỏa xà hướng về phía mình bay tới. Yêu chủ vung lên 8 cái cánh tay to lớn hướng về những hỏa xà kia chộp tới. Bành bành bành, những hỏa xà này trực tiếp bị bóp vỡ. Rút cuộc ngươi cũng đã chịu hiện thân. Yêu chủ lui về sau mấy bước, khóe miệng toát ra lạnh lùng nhích lên. Nhiếp Ly lau vết máu ở khóe miệng. Tuy rằng Nhiếp Ly có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không đến mức bị yêu chủ giết chết, nhưng mà cứ tiếp tục chiến, 1% chiến thắng Nhiếp Ly đều không có. Thực lực yêu chủ quá cường đại. Hơn nữa Nhiếp Ly cảm giác được, trong cơ thể yêu chủ còn ẩn núp lực lượng ma tính cường đại phi thường. Cố lực lượng này nếu kích phát ra sẽ phi thường kinh khủng. Vũ Diễm nữ thần bay lên không trung, lạnh lùng ngước mắt nhìn về yêu chủ. Tùy thời đem hết toàn lực đánh tiếp một trận. Bất quá trong nội tâm Vũ Diễm nữ thần cũng có vài phần ngưng trọng, bởi vì nàng cũng không dám xác định có thể chiến thắng yêu chủ hay không. Thân thể yêu chủ không ngừng thu nhỏ lại, biến trở về bộ dạng con người, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói: chiến với ngươi một trận này, ít nhất có thể xác định ngươi không phải một linh túc cường giả chuyển sinh. Không biết ngươi là dùng phương pháp gì để đạt tới tu vi hiện tại, cũng như kiến thức thật khiến cho ta sinh ra một ít hứng thú. Hôm nay ta cũng không giết ngươi vội, để xem tương lai ngươi có thể đạt tới cái cấp độ gì. Vừa mới bắt đầu yêu chủ đã không có ý định đánh chết Nhiếp Ly, chẳng qua là thăm dò thực lực Nhiếp Ly mà thôi. Ngươi giết hay không giết được ta, vẫn là một vấn đề a. Lông mi Nhiếp Ly khẽ nhướng. Vẫn quật cường mà nói. Tuy rằng thực lực hắn trước mắt vẫn chỉ là truyền kỳ cảnh giới. Nhưng mà cũng nắm giữ vô số bí pháp. Những bí pháp kia có thể đem tiềm lực bản thân kích phát đến mức tận cùng. Vẫn có thể dùng để đối kháng cùng yêu chủ. Chẳng qua là trước mắt Nhiếp Ly không rõ ràng lắm. Yêu chủ đến cùng còn giấu bao nhiêu áp chủ bài. Mình cũng không cần phải ở thời điểm này lật quá nhiều lá bài tẩy. A, ngươi thật là tự tin vô cùng đấy. Yêu chủ hít mắt lại. Nhìn xẹt qua trên người Nhiếp Ly. Nói thật tuy rằng giao thủ hắn đã chiếm ưu thế hơn Nhiếp Ly. Nhưng mà hắn vẫn cảm giác được. Nhiếp Ly vẫn còn giấu giếm rất nhiều thủ đoạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn buông tha không đánh chết Nhiếp Ly. Ở vào thời gian mấu chốt này là để tu luyện hắn không cần phải vì một người mà làm chậm thời gian đó. Yêu chủ nhìn lướt qua vũ diễm nữ thần đang trên không trung. Nếu như hắn đoán không lầm. Nữ nhân này. Hẳn là một thần thể linh thần đang cải tạo. Thực lực cũng không cách nào đánh giá. Đi đến Long Thư giới vực trước rồi hãy nói yêu chủ thầm nghĩ. Tại Hắc Viêm Chi Tháp tầng 5. Tình huống rằng co nơi này đã lắng xuống. Nhiếp Ly cùng yêu chủ chọn cho mình một phần riêng để tu luyện. Tuy nhiên vẫn còn cảnh giác và duy trì một tia địch ý. Nhưng mà song phương tạm thời cũng không có động tay chân. Trong tình huống này cả hai đều muốn lính ngộ vô ngã cảnh giới nếu cứ đánh nhau sẽ rất khó tiến nhập vào. Lúc này tại cửu trọng tử địa tầng 9. Đám người minh vực trưởng khống giả đang tán gẫu. Hai người kia. Thiên phú đều không giống bình thường. Dung hợp yêu linh cũng là phi thường cường đại. Xem ra rất khó phân chia cao thấp. Thiên hồn cười cười nói. Ta cảm thấy không phải vậy. Hẳn là thanh niên áo trắng kia thực lực mạnh hơn một ít. Bất quá người còn lại thực lực cũng không yếu. Linh vẫn có chút nhíu lông mày. Tiêu Ngữ luôn nói về Nhiếp Ly kể từ khi gặp Nhiếp Ly cho hắn nghe. Hắn đã cảm thấy Nhiếp Ly là một người không tầm thường. Hắn cảm thấy Nhiếp Ly cùng yêu chủ nếu tiếp tục chiến. Thật đúng là rất khó phân ra kết quả. Tiêu Ngữ từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo phụ thân tu luyện tại Vũ Thần Tông. Đây là lần đầu tiên đối với người từ tiểu linh lung thế giới sinh ra hiếu kỳ. Không nghĩ tới Vũ Diễm cũng xuất hiện. Linh vẫn cười cười nói. Vũ Diễm bất quá là linh thần thấp nhất. Hẳn là còn không biết gì về Long Thư giới vực A. Thiên hồn hớp một miệng trà. Nhàn nhạt nói ra. Bảy người bọn hắn. Ngoại trừ minh vực trưởng khống giả. Những người khác cho dù là trong thời điểm các linh thần chiến đấu kịch liệt với nhau. Cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Đoán chừng ngay cả những linh thần cao hơn Vũ Diễm cũng không biết sự tồn tại của sáu người bọn hắn. Vũ Diễm mặc dù là linh thần thấp nhất. Nhưng mà tại trong linh thần chiến. Bị nhiều cường giả công kích như vậy. Vẫn không cách nào đánh tan linh hồn của nàng. Cuối cùng chỉ có thể trấn áp phía dưới Hắc Tuyền. Là một trong những linh thần mà yêu thú nhất tộc không yên lòng nhất. Theo ý của ta để cho Vũ Diễm cũng đi theo đến Vũ Thần Tông xem một chút. Minh vực trưởng khống giả suy nghĩ một chút nói. Chuyện này là có lợi cho ngươi quá rồi. Những người còn lại cười nhạt một tiếng nói. Đúng lúc này. Minh vực trưởng khống giả bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Trong đôi mắt nâu đen. Bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Minh vực thế giới chúng ta có một vị khách đến ta đi gặp hắn một chút. Minh vực trưởng khống giả nói ra thân thể hóa thành một làn khói đen nhanh chóng biến mất. Khách nhân. Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua phương hướng phụ thân biến mất. Hắn có chút nghi hoặc. Theo như lời phụ thân đó là một vị khách nhân. Đến tột cùng là người nào? Nàng nhìn thoáng qua sáu vị cường giả còn lại. Trên mặt sáu vị cường giả đều toát ra một tia lạnh lùng thần sắc. Chẳng lẽ là Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 250. Trúc Long, Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ 8. Một đạo âm vân bay tới. Áp lực to lớn làm cho người ta hít thở không thông. Làm cho mấy kim giáp thị thần phải lui lại. Cố lực lượng thần bí này trực tiếp hướng Hắc Viêm Tháp bay tới. Cố lực lượng này tràn đầy sát khí kinh khủng. Thời điểm cố lực lượng này bay đến Hắc Viêm Tháp, một cố lực lượng vô hình từ trên đánh xuống. Oanh! Tiếng nổ kinh khủng vang dội khắp tầng 8 Cửu Trọng Tử Địa. Trúc Long, nếu đã tới, sao không chào hỏi một chút? Minh vực trưởng khống giả hiện ra từ hư không, nhìn người trước mặt. Bên trong âm vân, thân ảnh một nam tử anh tuấn hiện ra. Hắn lăng không mà đứng. Trên trán phóng ra ánh sáng nhàn nhạt. Giống như ánh nến trong đêm. Minh, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Vẻ mặt nam tử gọi là Trúc Long này lạnh lẽo như hàn băng vạn cổ không thay đổi, diện mục như dùng đao khắc thành. Không biết ngươi có việc gì mà tới chỗ ta. Minh thần đứng đó, biểu tình lạnh nhạt. Minh! Năm đó ngươi che chở những nhân tộc trốn vào minh giới kia. Yêu tộc chúng ta không làm khó ngươi. Không phải chúng ta sợ ngươi. Chỉ là không muốn làm tổn thương hào khí. Ta biết sau lưng ngươi có Vũ Thần Tông. Nhưng trong thánh chiến tại Long Khư giới, Yêu Thần Tông đã đánh bại Vũ Thần Tông. Ngươi cũng nên biết điều đi. Không nên tiếp tục chống lại yêu tộc ta trong tiểu thế giới này nữa. Sự tình bên ngoài liên quan gì tới chúng ta? Đây là tiểu thế giới Linh Lung. Mặc kệ Yêu Thần Tông mạnh tới mức nào, bọn chúng cũng không thể vào được đây. Ít nhất, một mẫu ba thước minh giới này đều do ta định đoạt. Cửu Trọng Tử Địa đã sớm thuộc sự quản hạt của minh giới ta. Yêu tộc cùng nhân tộc xung đột, ta cũng mặc kệ. Nhưng đã tiến vào đây, coi như yêu tộc các ngươi cường đại hơn nữa, cũng phải yên phận làm người cho ta. Minh thần khinh thường liếc Trúc Long nói. Trúc Long nhìn minh thần, hừ lạnh nói. Nếu ta không yên phận, vậy ta sẽ đá ngươi ra đảo. Khuôn mặt minh thần giấu dưới áo choàng đen, không nhìn thấy biểu cảm. Toàn bộ minh giới nổi lên gió lúc pháp tắc lực, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Minh thần đã kinh doanh minh giới mấy chục vạn năm. Minh lực nơi đây rất nồng đậm, hơn những nơi khác tới vài trăm lần. Ở đây, minh thần tuyệt đối là chúa tể. Ha ha ha, Trúc Long cuồng tiếu. Minh, ngươi quả nhiên vẫn cuồng ngạo như vậy. Bất quá giờ đã khác rồi, nếu ngươi vẫn ngu muội như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ngươi giao ra Vũ Diễm đang núp trong minh giới, ta sẽ bỏ qua việc này, nếu không. Trúc Long, trong minh giới ta mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, đến cùng là ai cuồng vọng đây? Ánh mắt minh thần lạnh lùng nhìn Trúc Long. Phép tắc lực song phương bắt đầu va chạm, toàn bộ tầng 8 Cửu Trọng Tử Địa đều bị hai cỗ lực lượng đáng sợ quét qua. Tu vi của ngươi đính xác mạnh hơn trước đây không ít a. Trúc Long cười lạnh một tiếng. Quanh người hắn, huyền băng phép tắc biến ảo thành vô số băng long, giống giận hướng minh thần đánh tới. Ngươi cũng thế. Minh lực quanh thân minh thần cũng hóa thành ngàn vạn đảo hắc mâu đánh tới Trúc Long. Oanh oanh oanh. Toàn bộ tầng 8 Cửu Trọng Tử Địa đều rung chuyển, một mảng cảnh tượng hủy diệt. Mặt đất khắp nơi bị xới lên. Có những yêu vật trong tầng 8 Cửu Trọng Tử Địa không kịp né tránh đều bị lực lượng đáng sợ cắn nuốt. Toàn bộ tầng 8 Cửu Trọng Tử Địa chỉ có Hắc Viêm Tháp đủ chắc chắn chống lại Du Ba cuộc chiến. Những kim giáp thì thần chấn thủ Hắc Viêm Tháp bị Du Ba ép cho không thở nổi. Khi sóng chấn động quét qua, cả người liền bị văng ra ngoài. Kim giáp vỡ vụn, trên người chẳng chịt vết thương. Bất kể là Trúc Long hay Minh Thần đều đứng im trên không trung. cả hai chỉ thúc giục phép các lực đối kháng. Huyền băng phép các làm cả thiên địa đều bao phủ một lớp băng xương thật dày. Nháy mắt biến tầng 8 thành một thế giới băng tuyết. Hàn băng lực không ngừng đè hướng minh thần. Minh thần nhíu mày tập trung minh lực vào một chỗ chỉ chiếm 1/3 không gian. Tốc độ tăng tiến thực lực của Trúc Long vượt xa tưởng tượng của hắn. Giờ hắn đã không còn là đối thủ của Trúc Long rồi. Chợt nghĩ tới, minh thần đưa mắt nhìn Trúc Long trầm giọng nói. Ngươi đã ngưng tụ thất liên hoa. Không sai. Minh, nếu ngươi nguyện ý thần phục ta, cái tiểu thế giới này sẽ là thiên hạ của hai ta. Nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố chống cự, ta chỉ có thể loại bỏ ngươi. Trúc Long lạnh lùng nói. Ngươi tụ thành thất liên. Trong tiểu thế giới này, quả thật không ai có thể chống lại ngươi. Nhưng muốn khống chế nó, cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Minh thần hừ lạnh một tiếng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi được sự thật này sao? Trúc Long cuồng tiếu đột nhiên biến sắc. Hắn nhận thấy hai cỗ khí tức khác. Hắn nhìn Minh thần. Các ngươi không chỉ có một người. Đương nhiên. Minh thần lạnh nhạt nói. Được rồi, ta thừa nhận đã coi thường ngươi. Nếu như vậy, lần này ta không thể làm gì được ngươi. Vân câu nói kia. Chỉ cần giao ra vũ diễm, linh lung tiểu thế giới liền chia đều cho hai ta. Tất cả tài nguyên nơi này đều thuộc về chúng ta. Nếu ngươi vẫn ương ngạnh cố chấp, chờ ta thu phục linh thần các tộc khác, đến lúc đó đừng trách ta ngoan độc. Trúc Long, ngươi ngây thơ quá đấy. Chỉ bằng tu vi đứng đầu tiểu thế giới, liền nghĩ nắm cả khối thiên địa này trong tay. Minh giới ta tự có thủ đoạn tự vệ, hai khối hung địa kia chẳng lẽ không có? Còn có cường giả các tộc thế giới thâm uyên thế giới dung nhâm, ngươi coi là đồ trang trí hay sao? Ngay cả nhân tộc vân mộng giới, ngươi cũng không thể bắt được, còn mơ hão nắm toàn bộ linh lung giới trong tay. Minh thần lắc đầu cười nói, ta lười cùng ngươi so đo, dù sao đối với ta cũng chả có lợi lộc gì. Chỉ cần ngươi không bước vào minh giới, chúng ta không ai phạm ai. Nếu ngươi tiến vào, vậy minh giới ta cũng không phải quả bưởi mềm. Trúc Long nhìn minh thần thật sâu, xem ra không có cách nào mang vũ diễm về được. Hắn hừ lạnh một tiếng. Vũ diễm bà nương kia, liền để tạm chỗ ngươi, bất quá sớm muộn gì ta cũng bắt được nàng. Nói xong, thân ảnh Trúc Long dần tiêu thất. Cảm giác khí tức của Trúc Long đã biến mất. Khóe miệng minh thần liền tràn ra tia máu. Khi đối kháng phép tắc lực, hắn đã bị thương. Ngươi không sao chứ? Linh vận xuất hiện bên người minh thần. Minh thần lắc đầu. Trúc Long ngày càng mạnh, sớm biết vậy ngay từ đầu đã bất chấp tất cả đánh chết hắn. Hắn đã ngưng tụ thành thất liên, sáu ngươi chúng ta chỉ sợ cũng không đánh lại hắn. Hắn không biết nội tình của chúng ta. Lo lắng chúng ta còn thủ đoạn ẩn tàng. Nên không dám làm bừa. Nếu không, chỉ sợ hôm nay khó mà qua được. Không nghĩ tới thực lực của hắn đã mạnh như vậy. Trong linh lung giới chỉ sợ không ai có thể chế ngự được hắn. Nhật hồn cũng xuất hiện bên người minh thần. Bốn người còn lại không có đi ra, Trúc Long có thể quay lại, bọn họ phải ẩn giấu càng nhiều thực lực mới tốt. Thời điểm Vũ Thần Tông cùng Yêu Thần Tông đại chiến, ta sơ y bê ba lần, nếu không đã không bị hắn áp chế như vậy. Minh Thần trầm giọng nói, chúng ta phải mau chóng khôi phục thực lực, nếu không linh lung giới sẽ bị hắn khống chế mất. Ba thân ảnh cùng biến mất trong hư không. Tầng 5 hắc viêm tháp. Hai người rằng co. Không cách nào tiến vào cảnh giới vô thần. Dù sao khi đang nhập định, chính là lúc dễ bị ám toán nhất. Yêu chủ đứng lên, liếc Nhiếp Ly cùng Vũ Diễm. Nhiếp Ly cũng mở mắt, nhìn yêu chủ đầy cảnh giác, tùy thời ứng chiến. Yêu chủ nhàn nhạt liếc hắn nói, ngươi có muốn cùng lên tầng 6 với ta không? trên người yêu chủ, lộ ra một cỗ sát ý lạnh lẽo. Nhiếp Ly nhún vai. Ta đi sau. Yêu chủ bình tĩnh đứng lên, hướng cầu thang đi lên tầng 6. Nhiếp Ly cảm nhận được. Yêu chủ tiến lên vô cùng khó khăn. Hắc viêm kinh khủng kia không ngừng tiến vào cơ thể yêu chủ. Nhưng hắn vẫn kiên định hướng tầng 6 đi lên. Coi chừng thành khỉ quanh. Khi yêu chủ đang đi lên, Nhiếp Ly đột nhiên hô lớn. Bước chân yêu chủ hơi dừng, quay đầu lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly đầy sát khí, tiếp tục đi lên. Ta tốt bụng nhắc nhở, lại bị hiểu nhầm, ngươi thật không thú vị. Nhiếp Ly tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Linh ngộ tâm cảnh. Yêu chủ đi lên tầng 6. Hắn rốt cuộc có thể an tâm tu luyện. Dần dần tâm thần phiêu hốt, tiến vào cảnh giới huyền ảo, linh hồn từ từ mờ nhạt, như một đám mây. Trong mơ hồ, Nhiếp Ly như nhìn thấy một quả trứng lơ lửng trong hư không, đang bắt đầu nứt ra. Một cỗ lực lượng thâm thúy truyền ra, như muốn hấp dẫn người ta tiến vào. Nhiếp Ly cảm giác được, trong quả trứng, đang cất giấu một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Một loại lực lượng thầm bí chậm rãi khuếch tán ra. Một cỗ khí tức máu tanh đập vào mặt. Nhiếp Ly kiếp trước cũng coi như kiến thức phong phú. Hắn biết thứ mình cảm nhận được là lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch sinh vật này. Tổ tiên nó trải qua vô số cuộc chiến, loại khí tứ sát phạt này liền lưu truyền cho nó. Loại khí tức sát phạt này đến Nhiếp Ly cũng phải sợ hãi. Hắn không biết nếu như ấp nở quả trứng này sẽ sinh ra sinh vật đáng sợ tới mức nào.